Phương Thúy xin trân trọng giới thiệu tập số 10 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hòa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi biệt thự Hoa Tiếu, Tô Noãn đi dọc trên con đường lớn của thành đô, cũng không biết là muốn đi đâu, chỉ là muốn nội tâm được thư thái một chút. Gió mát tạt vào cơ thể càng dễ chịu, giống như đã rất lâu rồi không nhìn thấy được mặt trời vậy. Đi đến một đoạn ngã tư, chân có chút mỏi, cô liền ngồi xuống băng đá cạnh đường, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài quốc lộ. Tô Noãn, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của ai đó. Cô ngẩng lên mới biết thì ra là Dung Dung, môi mấp máy liền đáp lại. Chị Dung Dung, là chị sao? Đã lâu không gặp. Dung Dung vẫn xinh đẹp như ngày nào, khác ở chỗ dáng dấp càng tròn trịa, mặt bầu bĩnh hơn. Ánh mắt Tô Noãn nhìn xuống chiếc bụng bầu đã lớn vượt mặt của Dung Dung, liền không khỏi kinh ngạc. Cả hai người nhìn nhau một lúc rất lâu, như hiểu được những suy nghĩ trong đáy mắt của nhau vậy. Trong quán nước đối diện quảng trường của thành đô, cô và Dung Dung tìm một góc khuất yên tĩnh mà ngồi xuống trò chuyện. Cả hai nói gì đó rất lâu, trên mặt bàn đặt hai ly cà phê sớm đã nguội lạnh. Mỗi người đều chứa một tâm tư. Lúc chị bị ông ta cưỡng bức, 3 tháng sau chị mới biết bản thân đã mang thai. Ông trời đúng là giỏi trêu đùa chị. Tô Noãn buồn bã cụp mắt xuống bàn. Chị hà tất gì phải khổ sở như vậy, đâu phải là không có sự lựa chọn. Dung Dung hiểu ý tứ của cô là đang muốn ám chỉ cái gì. Đúng vậy, cô mang thai là con của lão Trần. Nếu như cô không cần đứa trẻ này thì có thể trực tiếp phá thai là được rồi. Nhưng cô lại chọn cách làm mẹ đơn thân, cũng không muốn phá đi đứa con máu mủ của chính mình. Tô Noãn, em biết không, mỗi một đứa trẻ khi có mặt trên đời này đều không có sự lựa chọn cho nơi mình được sinh ra. Nó đến rất bất ngờ, nó không sai. Chị không có quyền quyết định sự sống của nó. Chị là mẹ đơn thân, chị không hề hối hận. Ánh mắt Dung Dung có sự quật cường hơn bao giờ hết. Tô Noãn cũng cảm nhận được sự nỗ lực cố gắng của chị ấy. Một người phụ nữ không danh không phận, một thân một mình sinh con, tự nuôi nấng không phải là dễ dàng. Dự định của chị sắp tới sẽ làm gì? Hiện tại, chị cũng đã cận ngày sinh, cũng không thể làm được cái gì cả. May mắn lúc trước vẫn dành dụm được ít tiền, đủ trang trải một thời gian. Tô Noãn thở dài, trên đời này thì ra vẫn còn rất nhiều người khổ, chỉ là hoàn cảnh khác nhau. Đều là phận nữ nhân, Tô Noãn đối với Dung Dung càng thêm đồng cảm. Ông ta có biết được sự hiện diện của đứa bé không? Dung Dung lắc đầu, nội tâm càng đau đớn. Ông ta có gia đình, dù biết được cũng không thể làm cái gì. Ông ta không thể bỏ vợ con của ông ta để chịu trách nhiệm với chị được. Bàn tay của Tô Noãn càng thêm dùng lực siết chặt. Kẻ xấu trên đời này đúng là càng lúc càng nhiều. Lão Trần làm ra bao nhiêu tội lỗi cũng không bị báo ứng. Ông ta vẫn nhờn nhơ hưởng thụ cuộc sống giàu có của ông ta. Hạ Tử Lan khiến Dung Dung phải rơi vào tình cảnh như vậy, một chút cắn rứt lương tâm cũng không có. Chị Dung Dung, chị cứ an tâm sinh đứa bé ra. Bọn họ nợ chị cái gì, em thay chị đòi lại. Ánh mắt của Tô Noãn đột nhiên cứng rắn hơn bao giờ hết, khiến cho Dung Dung cũng có phần kinh ngạc. Tô Noãn, có những chuyện chúng ta không thể quyết định được. Trong xã hội này, những người thấp cổ bé họng như chị thì phải chịu thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn em đã bất bình thay cho chị. Cái gì cũng có số phận cả rồi, người sao có thể tự quyết được chứ? Dung Dung cười, nhấp một ngụm cà phê. Em dạo này thế nào? Em Hàn Thước vẫn tốt chứ? Tô Noãn hơi nghiêng đầu tránh né ánh nhìn của Dung Dung. Hắn nhất quyết không buông tay. Em cũng không cần phải kháng cự nữa. Em cùng với hắn vẫn tiếp tục dây dưa đến bây giờ. Thứ tồn tại cũng chỉ có thù hận, không có tình cảm. Tô Noãn vẻ mặt đầy tâm sự, hết lòng giải bày với Dung Dung. Những ánh đèn hoa ngoài kia rực rỡ, phản chiếu lên cửa kính trong suốt, vỡ vụn thành những chấm nhỏ, rơi xuống gương mặt bi thương đơn độc của cô. Sự đơn thuần của cô đã sớm bị hắn nhuốm bẩn. Hắn dần lộ bản chất tàn độc. Cô thì mất đi sự đơn thuần vốn có của chính mình. Lúc chào tạm biệt Dung Dung, cô rời khỏi quán nước, trời đã xế chiều. Quả nhiên, sau khi có một người tâm sự, chút hết nỗi lòng, thì tâm tình cô càng nhẹ nhõm hơn. Đi qua cổng lớn của quảng trường, Các đài truyền hình gần đây đều đưa ra cùng một tin tức, Tôn Noãn không muốn để tâm cũng không được, vì màn hình đối diện bắt cô vẫn đang đưa tin tức đó. Thành Đô gần đây đang bước vào giai đoạn phát triển, các trật tự mới dần dần được lập ra nhiều hướng đi, cảnh sát Trung Quốc dần dần tập trung mở rộng, kết nạp thêm nhiều cảnh sát mới, siết chặt an ninh, muốn một lần quét sạch những giao dịch bẩn, những thế lực ngầm phía sau. Thành Đô một lần nữa được sự tiếp quản của Tổng Cảnh Giám, dần có hướng đi mới mẻ hơn. Tổng Cảnh Giám mới nhậm chức gần đây chính là Lưu Hoàng Sâm, chỉ vừa mới nhậm chức được một thời gian nhưng đã dẹp loạn được rất nhiều băng đảng, những tổ chức bẩn, chiến công thành tích vang dội. Anh ta giống như đại diện cho công lý, thay mặt cho những người thấp cổ bé họng đòi lại công bằng vậy. Dự kiến Tổng Cảnh Giám Lưu Hoàng Sâm thời gian sắp tới sẽ làm ra được nhiều chuyện có ích cho Thành Đô hơn. Màn hình sau khi đưa tin xong thì chuyển sang quảng cáo. Tôn Hoãn cười gượng. Thực sự đấu tranh vì công lý sao? Thật nực cười, cô không tin cảnh sát nữa rồi. Tôn Hoãn về đến nhà, đã thấy Hàn Thước ngồi sẵn ở trong phòng khách. Cô cũng không nhìn hắn, trực tiếp lướt qua, đi lên lầu. Lúc tắm rửa xong, bước ra, hắn đã ngồi sẵn trên giường đợi cô. Bọn họ lúc ở cùng một chỗ, bầu không khí luôn luôn biến thành căng thẳng. Hắn vươn tay đến chỗ cô, nắm lấy cổ tay kéo cô ôm vào trong lòng. Hắn cũng vừa mới tắm xong, cơ thể vẫn còn đọng nước. Mùi dạ hương vẫn quen thuộc bao phủ lấy cô. Hắn dùng lực ôm cô xuống giường. Tôn Noãn có chút hoảng loạn, liền cựa người. Đừng đụng vào tôi. Noãn Noãn, tôi chỉ muốn ôm em ngủ, em yên lặng một chút có được không? Toàn thân cô cũng cứng đơ, hắn kéo cô vào ngực, cằm đặt lên trên đỉnh đầu của cô, hơi thở thơm tho, phả ra rất đều đặn. Cô mở to mắt, cũng không kháng cự, nhưng cũng không cam tâm. Người đàn ông cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của cô, tham lam hít thở mùi hương trên tóc cô. Em biết không, tôi cũng không biết bản thân từ bao giờ đã quen với việc có em ở bên cạnh. Lúc ôm em ngủ, tôi mới có cảm giác an tâm thực sự. Noãn vốn dĩ cũng không quan tâm hắn là đang nói cái gì, dù thật lòng hay giả dối cũng không thể lay động trái tim lạnh lẽo của cô. Bọn họ sống cùng với nhau chính là để dằn vặt lẫn nhau, giống như em hành tôi một phân, tôi hành hạ em một tấc vậy. Đêm dài lắm mộng, hắn ngủ rất yên bình, cô thì không thể ngủ nổi, cứ thế mở mắt đến tận đêm khuya. Lúc hắn cựa người cũng không có bỏ tay ra khỏi người cô, vẫn nhất quyết ôm chặt cô trong lòng. Hắn cúi đầu xuống, dường như phát hiện cô không có ngủ mới lên tiếng. Em ngủ không được sao? Hay là gặp ác mộng? Cô cười nhạt tự chế giễu câu nói của hắn. Tôi không làm chuyện gì sai trái với lương tâm, cho nên sẽ không gặp ác mộng. Ngược lại là anh, cho dù làm bao nhiêu chuyện tày trời thì cũng ngủ rất ngon. Thân thể hắn thực sự cứng đơ trước ngữ điệu châm biếm của cô. Noãn Noãn, tôi sẽ không gặp ác mộng vì tôi đã quen rồi. Thế giới của tôi luôn là như vậy. Em ở cạnh tôi từ cũng sẽ sớm thích nghi với tôi thôi. Bọn họ ngay cả lúc nói chuyện cũng không hợp nhau, luôn có những câu nói khiến đối phương phải cứng họng. Bầu không khí vốn dĩ đã rất căng thẳng, hiện tại còn căng thẳng hơn, cho đến khi đột nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên. Là chuông điện thoại của cô. Đã khuya như vậy rồi, ai còn gọi nữa? Cô với tay lấy điện thoại, bên đầu dây truyền đến giọng nói rất lịch thiệp. Xin hỏi, có phải là Tô Tiểu Thư không vậy? Trong lòng cô lúc này rất bất an. Là tôi đây, có chuyện gì không? Giọng nói lịch thiệp một lần nữa vang lên. Bệnh nhân tên Dung Dung đang nhập viện, tình hình có chút khó khăn vì cô ấy đang mang thai, cô có thể đến bệnh viện được không? Cô nghe rõ từng câu từng chữ của người ở đầu dây bên kia, tay giữ chặt điện thoại rất lo lắng. Được rồi, tôi sẽ đến ngay đây. Lúc buông điện thoại xuống, thần sắc của cô liền sốt sắng. Hàn Thước thấy cô như vậy thì liền lên tiếng. Em đi đâu? Đã khuya như vậy. Tôn Noãn hối hả lục lọi quần áo, đầu cũng không ngẩng lên. Chị Dung Dung gặp chuyện ở bệnh viện, tôi phải đến ngay. Dung Dung không cha không mẹ, một thân một mình sinh sống. Ngay cả người thân cũng không có, người quen biết xem ra chỉ có một mình Tôn Noãn. Trong màn đêm, chiếc xe hơi màu đen sang trọng Bugatti lao nhanh với vận tốc lớn. Trên đường, Tôn Noãn bị gió tạt vào cả người cũng run rẩy. Cô cũng không biết vì cái gì mà hắn cứ nhất quyết muốn cùng cô đến bệnh viện nữa. Xe qua mấy khúc cua, cuối cùng thì cũng đến bệnh viện. Cô nhanh chân bước vào trong, hắn vẫn theo sau không rời cô nửa bước. Lúc tiến vào trong phòng cấp cứu, đã thấy Hạ Tử Lan đứng ở hành lang của bệnh viện. Nhìn thấy cô, Hạ Tử Lan liền có chút chột dạ cúi đầu. Tôn Noãn đi đến, mắt nhìn cô ta đầy nghi hoặc. Tại sao cô lại ở đây? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Cô ta rõ ràng muốn tránh né sự dò hỏi của Tôn Noãn, chỉ biết cúi đầu. Hàn Thước lúc này mới có phản ứng, hắn dựa người vào tường âm thầm quan sát cô ta. Em đến đây để làm gì? Cô ta nghe được giọng nói của hắn mới thút thít lên tiếng. Lão Trần biết được Dung Dung đang mang thai con của ông ấy, nên muốn em cùng với ông ấy đến gặp Dung Dung để nói chuyện. Em cũng không biết ông ấy đã nói cái gì khiến cho cô ấy kích động đến như vậy. Cô ấy căng thẳng bỏ chạy thì bị xe tông, nên em đã đưa cô ấy vào viện. Tôn Noãn căm phẫn nhìn Hạ Tử Lan. Cô nói cái gì? Hạ Tử Lan, chị ấy mang thai con của Lão Trần, nhưng ông ta không hề biết sự hiện diện của đứa bé. Là cô nói với Lão Trần có đúng không? Hạ Tử Lan nhìn về hướng của Hàn Thước, hắn vẫn điềm tĩnh quan sát, cũng không có lên tiếng giúp cô, trong lòng càng uất nghẹn. Tôi chỉ lỡ miệng thôi, tôi không biết chuyện sẽ thành ra như vậy. Tôn Noãn đi đến, hung hăng nắm lấy vai cô có chút kích động. Một câu lỡ miệng của cô, xem như xong sao, nếu như không phải tại cô, thì chị ấy cũng không mang thai con của ông ta. Tất cả đều là do cô ban cho, cô lòng dạ ác độc, tại sao lại không sớm gặp báo ứng vậy hả? Bộ dạng kích động của cô khiến ai nấy đều hoảng sợ. Mọi người trong bệnh viện liền kéo lại như xem kịch hay, bắt đầu xuống tụ bàn tán. Hạ Tử Lan cũng xấu hổ, mặt cúi xuống không dám ngẩng lên. Người đàn ông thấy được tình hình căng thẳng, liền kéo Tôn Noãn lại, ánh mắt như dao găm hướng về phía bọn người nhiều chuyện. Cút, cút hết cho tôi, kẻ nào nhiều chuyện còn dám nhìn, tôi móc mắt kẻ đó. Nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng hung ác của hắn, ai cũng không dám nán lại. Tôn Noãn bị hắn kéo vào trong lòng, có chút bình tĩnh hơn. Hạ Tử Lan một lần nữa dùng ánh mắt đau lòng nhìn về phía hắn, nhưng vẫn nhận lại sự lạnh nhạt thờ ơ khiến cô chua xót. Tử Lan, em về đi, tôi sẽ nói chuyện lại với em. Hắn đã mở miệng ra lệnh, cô cũng không dám nán lại, liền thức thời rời đi. Người đàn ông này dù trước đây hay hiện tại cũng chưa từng thuộc về cô. Lúc đầu chỉ là hứng thú nhất thời mà sủng hạnh, sau khi có được rồi thì cô trong mắt hắn cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nhưng nếu như nói là tuyệt tình cũng không phải, vì trong lòng hắn lúc này chẳng phải đang ôm ấp một người phụ nữ khác hay sao? Hắn đã yêu Tôn Noãn, yêu đến mức ai nấy đều có thể nhìn thấy được. Hàn Thước, anh chẳng phải đã hứa với tôi không để cô ấy làm ở Diệp Tứ rồi sao? Anh không giữ lời. Người ở trong cửa người chất vấn hắn. Tôi không thất hứa với em, nhưng vẫn cần một thời gian để tôi tìm người thay thế cô ta. Tôn Noãn không nói gì thêm nữa, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra vẻ mặt có chút khởi sắc. Tôn Noãn liền đi đến sốt sắng, cô kéo chặt tay của bác sĩ. Bác sĩ, chị ấy thế nào rồi, không sao chứ? Bác sĩ điềm tĩnh một lúc mới lên tiếng. Bệnh nhân do vừa sát ngày sinh, bị chấn động mạnh nên bắt buộc phải mổ bắt thai chủ động. Rất may cấp cứu kịp thời, mẹ tròn con vuông, là một bé trai, xin chúc mừng. Tôn Noãn nhẹ nhõm trong lòng hơn hẳn, cuối cùng thì chị ấy cũng sinh rồi sao? Một bé trai, thật sự khiến cô cảm tạ ông trời. Trời sáng, lúc Dung Dung được đưa vào phòng hồi sức, mẹ cùng với em bé cũng được ở cùng nhau. Tôn Noãn đi vào thấy hắn vẫn có ý định muốn vào cùng, mở miệng lên tiếng. Anh ở bên ngoài đợi tôi. Hắn hiểu được nên gật đầu thỏa thuận. Được rồi. Tôn Noãn mới an tâm vào bên trong, chỉ thấy Dung Dung khóc nức nở. Cô đi đến bên cạnh giường, dáng điệu lo lắng tột độ. Chị, đừng khóc nữa, chị vừa mới sinh, không nên kích động. Tôn Noãn dịu dàng an ủi, cũng không làm dịu đi vẻ kích động của Dung Dung. Dáng vẻ sợ hãi của chị ấy vô cùng đáng thương. Noãn, ông ấy biết được chị mang thai, đã đến bắt chị phá thai. Chị nói thai đã rất lớn rồi, ông ấy cũng nhất quyết muốn ép chị sợ lắm. Trên đời này, cô thực sự không hiểu tại sao lại có loại người ác độc đến như vậy. Dù gì cũng là máu mủ, nhưng vẫn muốn tuyệt tình làm đến mức như vậy. Cô ôm Dung Dung vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng của chị ấy. Chị, đừng sợ, không sao cả rồi. Đúng lúc ấy, tiếng khóc của bé trai vang lên, quả nhiên như một tia ấm áp giúp chị ấy trấn an. Bé trai rất bụ bẫm, lúc nằm trong chiếc nôi không ngừng cọ quậy, miệng chép chép không ngừng. Tiếng khóc trong trèo rõ là đang đói bụng. Tôn Noãn nhẹ nhàng đi đến cạnh đôi, bế đứa bé lên, đem đến đặt vào trong lòng của Dung Dung. Chị ấy liền bốm sữa, đứa bé lập tức ngoan ngoãn nín khóc. Hòa Tiếu, tại thư phòng. Thước, gần đây Thành Đô đã có tổng cảnh giám mới nhậm chức. Hắn ta dường như rất để ý đến hành tung của cậu. Vũ Hán đến đây cũng nhằm mục đích thông báo về chuyện này. Hoành Ngô Sâm mới đến Thành Đô một thời gian thôi, nhưng đã dẹp loạn không ít các tổ chức hoạt động ngầm, xem ra không phải là kẻ tầm thường đâu. Đáng lo hơn chính là dùng tiền lấy lòng, hắn cũng không hợp tác. Bọn cảnh sát của Trung Quốc đã từ lâu đem Hàn Thước trở thành cái gai trong mắt, muốn nổ bỏ, bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng Hàn gia lớn mạnh, bọn họ không cách nào đụng đến được, cho nên mới đành cam chịu. Nhưng tương lai cũng sẽ thay đổi. Thời thế tạo nên anh hùng, không ai dám chắc rằng trật tự xã hội sẽ không thể một lần nữa được lập lại. Khóe mắt của người đàn ông nhấp nhô lên sự nguy hiểm, mắt dài khép lại rất có chiều sâu. Bọn cảnh sát đó thì chẳng lúc nào mà không để ý đến tôi. Muốn bắt người cũng cần có chứng cứ. Chúng ta làm ăn thận trọng như vậy, ngay cả thần không biết quỷ cũng không hay. Vũ Hán đáy mắt xem ra vẫn còn chứa nhiều sự thâm trầm trong đó. E rằng mọi chuyện đã không còn đơn giản như vậy nữa rồi. Lần giao dịch tới, điểm đến là ở Hạ Tây. Tôi sẽ di tán một số cảnh sát ở khu vực đó rời đi. Trời tối, người của chúng ta đến đưa hàng sẽ không có vấn đề gì chứ? Môi của Hàn Thước cười đậm, mỗi một cử động của người đàn ông đều hiện rõ sự lạnh lùng, phong thái cao ngạo. Hạ Tây là địa bàn của lão Tư. Vũ Hán gật đầu nhằm khẳng định. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Hắn cười, một chân liền bắt chéo. Không có vấn đề gì, chẳng qua lần trước còn nợ ông ấy một ân tình. Lần giao dịch này tôi sẽ đích thân đến cảm tạ. Vũ Hán trầm tư nhấp thêm vài ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía hắn có chút đăm chiêu dò hỏi. Người phụ nữ của cậu, xem ra gần đây giày vò cậu rất nhiều nhỉ? Hàn Thước nhướng mày kênh kiểu. Nhìn ra được sao? Tất nhiên, trên mặt cậu chẳng phải vẫn còn in hẳn 5 ngón tay sao? Mặc dù rất nhạt, nhưng với nghiệp vụ làm cảnh sát nhiều năm, tôi nhìn ra được. Ngữ khí của Vũ Hán có chút trêu đùa. Trái lại, Hàn Thước chỉ lờ đãng, ánh mắt nhìn xuống ly trà có chút trầm tư. Này, sao lại để bị đánh? Đâu phải là tránh không được đâu. Thần thủ của Hàn Thước dù sao từ nhỏ cũng là luyện võ, chỉ là một cô gái trói gà không chặt, nói không tránh được có ma mới tin. Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ bất cần. Cô ấy thích đánh thì cứ để cô ấy đánh, dù sao thì cũng chẳng đau cái quái gì hết. Vũ Hán hừ lạnh một hơi. Mẹ kiếp, đau muốn chết còn chối sao? Đúng là da thịt không đau, bên trong tim đã sớm dì máu rồi còn gì nữa. Chỉ có Vũ Hán luôn thấu hiểu hắn, nhìn ra được hắn đau lòng thống khổ bao nhiêu. Hắn im lặng, ánh mắt chứa đầy sương mù, tim co thắt theo từng nhịp. Vũ Hán đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Thước yêu một cô gái đến như vậy. Thước, cậu gặp báo ứng rồi, chơi đùa phụ nữ nhiều như vậy, xem như đã đến lúc ông trời báo ứng cậu. Hắn cười. Báo ứng cũng được, ai bảo trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy. Nhưng tôi không yêu, lại đi yêu cô ấy. Lúc hai người đàn ông bên trong nói chuyện, cuộc nói chuyện của họ từ đầu đến cuối đều bị Tôn Noãn ở ngoài cửa nghe được. Chỉ là muốn nghe một chút cơ mật từ hắn, nhưng không hiểu vì sao khi nghe đến những lời nói vừa rồi của hắn, trái tim cô lại co thắt đến như vậy. Báo ứng cũng được, ai bảo trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, nhưng tôi không yêu, lại đi yêu cô ấy. Ngón tay không hiểu vì sao lại cố bấm vào da thịt, muốn thức tình cái gì sao, muốn dùng cảm giác đau đớn này để bản thân không bị dao động cái gì sao. Cô không muốn nghe thêm nữa, cô quay trở về phòng của chính mình. Cô thẫn thờ ngồi trước cửa sổ, ánh mắt mông lung rơi xuống những tán cây xanh ngoài kia. Lúc này Vũ Hán có nhắc đến tổng giám mới nhậm chức gần đây sao, xem ra người đàn ông đó quả nhiên có sức ép đến Hàn Thước. Nếu không Vũ Hán cũng không cẩn trọng đến như vậy. Nếu như lời của bọn họ nói thì ngày nào vẫn chưa tìm được bằng chứng buộc tội Hàn Thước thì hắn ta vẫn cứ mãi nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, vẫn một tay che trời. Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Noãn vẫn quyết định cầm lấy túi sách đi ra ngoài. Trời rơi vào buổi trưa, thực sự nắng đến cháy da cháy thịt. Cô cứ như vậy mà gấp gáp đi ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không mặc. Lúc đến nơi, mặt nắng mà hai má ửng hồng càng tôn thêm làn da trắng nõn của cô rất cuốn hút. Tôn Noãn ngẩng đầu lên, đúng vậy, nơi cô muốn đến chính là cục cảnh sát. Đột nhiên có một cô gái xinh đẹp đến đồn cảnh sát, khiến ai nấy đều tò mò. Một viên cảnh sát trẻ thấy cô kiên quyết muốn đi vào thì liền nói, đây là đồn cảnh sát. Tôn Noãn gật đầu, tôi biết. Viên cảnh sát dùng ánh mắt nghiệp vụ quan sát cô từ đầu đến chân, quần áo chỉnh tề, mặt mũi xinh đẹp, từ đầu đến chân đều sạch sẽ, gọn gàng, cũng không giống bị xâm hại. Cũng không phải là bị giật đồ. Viên cảnh sát ho khan một tiếng. Cô đến đây tìm người thân sao? Nếu vậy thì hẹn vào buổi chiều sẽ có người tiếp cô. Tổ Noãn muốn ngần gà người, cô tay siết chặt lại. Tôi đến báo án. Viên cảnh sát có chút nghi hoặc nhìn cô. Cô thực sự báo án sao? Đúng vậy, tôi chỉ muốn gặp tổng cảnh giám của các người thôi. Viên cảnh sát bắt đầu cảm thấy cô gái trước mặt rất nực cười. Vụ án nhỏ nhoi của cô còn chưa biết là cái gì mà khẳng định đòi gặp tổng cảnh giám. Tổng cảnh giám không giải quyết những vụ án còn con, phiền cô về cho, đừng có cản trở chúng tôi làm việc. Tổ Noãn ánh mắt rất kiên định nhìn viên cảnh sát. Tôi muốn nói về những chuyện liên quan đến Hàn gia. Người tôi muốn báo án là Hàn Thước. Vào hỏi tổng cảnh giám của các người có muốn nghe không? Viên cảnh sát thần sắc liền thay đổi. Hắn kinh ngạc nhìn cô, giống như một cô gái xinh đẹp nhưng não không được bình thường vậy. Hắn vẫn nhất quyết không tiếp cô, cho đến khi giọng nói của người đàn ông nào đó vang lên. Để cô ấy vào đi. Một gian phòng kín của đồn cảnh sát, Lưu Hoành Sâm cẩn thận tắt hết camera, máy nghe trộm, sau đó mới đem hai ly trà đặt xuống bàn, ngồi đối diện với cô. Cô tìm tôi sao? Lưu Hoành Sâm bề ngoài chỉ chạc chừng 35 tuổi, rất cao, phong thái chững chạc, gương mặt đậm nét Á Đông, vừa đẹp trai vừa nghiêm nghị, quần áo cảnh sát chỉnh tề, quân hàm cấp bậc rất cao. Tôn Noãn hai mày có chút cao chặt lại, vẫn muốn xác định lại một lần nữa. Anh có dám đụng đến Hàn gia không? Lưu Hoành Sâm ngơ ngác nhìn cô, gương mặt nghiêm nghị của anh có chút giãn ra, quan sát cô có vẻ rất căng thẳng. Tôi bắt người luôn nhìn vào chứng cứ, không nhìn người. Anh đã khẳng định nhưng vẫn khiến cô rất dè chừng, kể cả người phạm tội là Hàn Thước sao? Anh nghiêng đầu một lúc giống như là thăm dò sắc mặt của cô vậy. Nếu như hắn là tội phạm thì chỉ cần có chứng cứ tôi vẫn sẽ bắt giữ theo đúng nghĩa vụ của mình. Lòng cô hiện tại rất nhiều nỗi rối loạn, tin được sao? Rốt cuộc là có nên tin hay không? Tổ Noãn vẫn còn nhiều sự rối ren trong lòng, giằng xé nội tâm một hồi vẫn quyết định đứng lên. Xin lỗi là tôi đã làm phiền anh. Cô cúi đầu sau đó liền rời đi. Ánh mắt Lưu Hoành Sâm vẫn nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của cô, đáy mắt hiện lên tia sáng rực rỡ. Rõ ràng người phụ nữ này tuyệt đối biết gì đó về Hàn gia, về Hàn Thước. Biết rất nhiều, chỉ là không nói ra, vì cô không có lòng tin ở cảnh sát. Lưu Hoành Sâm nhấn vào bộ đàm, giọng điềm đạm vang lên. Điều tra về cô gái mới vừa rời khỏi. Rõ. Tô Noãn rời khỏi đồn cảnh sát, mang theo tâm trạng nặng nề, cô lấy một chút lòng tin ở người khác cũng không có sao. Lưu Hoành Sâm quả thực đã lập được rất nhiều chiến công gần đây, nhưng cô cũng chỉ thông qua báo chí mới biết được. Cô lấy cái gì để tin đây? Muốn tìm một người đủ bản lĩnh, đủ lá gan đấu với Hàn Thước, xem ra không phải là chuyện dễ. Cô đi một lúc liền ngồi xuống cạnh đài phun nước ở trung tâm của thành đô, nhìn dòng người qua lại càng phiền muộn. Thấp thoáng đằng trước dường như có hai người nào đó, xem ra rất giằng co lớn tiếng. Hi, anh không thể ruồng bỏ em yêu anh như vậy, anh còn không nhìn ra sao? Trịnh Minh Minh cũng không quan tâm xung quanh là đang có bao nhiêu người, cứ một mực tay nắm chặt vạt áo của người đàn ông níu kéo. Dương Hi lạnh lùng dứt khoát liền muốn đẩy cô ta ra. Tôi không yêu em, chúng ta đã kết thúc rồi. Em không cam tâm, em vì anh làm bao nhiêu chuyện, anh nói kết thúc là kết thúc sao? Em vì anh mà bị người của Hàn Thước làm nhục, anh không cảm thấy có lỗi hay sao chứ? Ngữ khí của cô ta vang lớn thảm thương, khiến cho người qua đường kinh ngạc, ngay cả Tô Noãn cũng kinh ngạc không kém. Người xung quanh bắt đầu xuống tụm xì xào, Dương Hy sắc mặt càng thêm chán ghét cô ta hơn, anh ta hừ lạnh một tiếng. Em đừng viện lý do để tôi thương hại em nữa, Hàn Thước chỉ dọa em một phen thôi, bọn người đó vốn dĩ không có làm gì em cả. Hàn Thước cũng không phải là tàn nhẫn đến mức mất đi nhân tính. Cô ta cắn môi dưới. Sao anh biết được là người của hắn không làm gì em? Anh dựa vào cái gì mà tin hắn không tàn nhẫn chứ? Dựa vào cậu ta là Hàn Thước. Dương Hy hùng hăng bước đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Tô Noãn vẫn ngồi quan sát rất lâu, chỉ thấy Trịnh Minh Minh vẫn nhất quyết không buông tha, hai chân đuổi theo anh. Đến khi bóng dáng của bọn họ mất hút, đám người nhiều chuyện mới bắt đầu giãn ra, giải tán. Tô Noãn cười thờ ơ, câu nói của Dương Hy quả thực khiến cô suy nghĩ rất nhiều chuyện. Rốt cuộc, Hàn Thước không tàn nhẫn đến mất đi nhân tính là cái gì chứ? Nhưng hắn cũng dùng một phát súng để bắn chết cha cô là thật. Lúc ánh mắt hắn cũng không chớp. Bệnh viện, đừng mà, đừng bắt con của tôi, xin ông, đừng mà. Dùng dùng cơ thể suy nhược quỳ trên sàn gạch của bệnh viện, khóc lóc van xin người đàn ông. Lão Trần sắc mặt lạnh nhạt một chút thương cảm cũng không có. Ông ta dẫn theo rất nhiều người xông vào phòng bệnh. Đám y tá, bác sĩ ở đây biết được lai lịch của ông ta ở thành đô, cho nên chỉ dám đứng ở ngoài nhìn, không dám xen vào. Phòng bệnh lúc này tương đối hỗn loạn, chỉ nghe thấy dòng điệu hống hách của lão Trần vang lên. Cô sanh được một bé trai, xem như là phúc phần của cô, giao đứa bé cho tôi. Sau này tương lai sẽ sáng lạn hơn, dù gì thì Trần gia đã hơn hai đời không có con trai nối dõi. Dùng dùng quỳ trên nền gạch ủy khuất, nước mắt thấm đẫm gương mặt. Không, nó là con của tôi, ông chẳng phải lúc đầu đã nói là không cần nó hay sao chứ? Tại sao bây giờ lại muốn giành, trả con lại cho tôi đi? Ông ta hừ lạnh, ngữ khí càng lúc càng bức ép người khác. Nó là con trai, cho nên nó phải kế thừa Trần gia. Cô để nó cho Trần gia nuôi dưỡng, tôi sẽ cho cô một số tiền, đủ để cô ra nước ngoài sinh sống cả đời này. Không, không, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần con của tôi thôi. Dùng dùng lay mạnh ống quần của ông ta, lão Trần bắt đầu bày ra thái độ khinh thường, ánh mắt càng độc đoán nham hiểm. Lão Trần, ta đã đến mức nhượng bộ, nhưng cô vẫn một mực không nghe, vậy thì đừng có trách. Tôi mày, đem con đàn bà này kéo ra, mang đứa bé về cho tao. Giọng lạnh lùng vang lên, đám thủ hạ liền nhanh chóng đi đến kéo lê Dung Dung trên sàn gạch. Đứa bé dường như bị tiếng ồn làm cho giật mình, khóc rất to, vang vọng cả phòng. Không, xin ông, đừng bắt con của tôi xin các người, đừng mà. Lão Trần đáy mắt vẫn tuyệt tình, không chút chuyển biến. Ông ta lúc đầu cũng không muốn thừa nhận đứa bé này. Ông ta rõ ràng muốn cô phá bỏ nó. Nhưng sau khi biết được tin từ Hạ Từ Lan là cô ta đã sinh được một bé trai, nhà họ Trần không có con trai nối dõi tông đường. Trần phu nhân 3 năm liền sinh hai đứa con gái. Lão Trần vì nghĩ đến việc có người kế thừa gia sản của Trần gia cho nên phải hạ thủ tuyệt tình. Cần con nhưng không cần mẹ. Trong phòng bệnh hỗn loạn hơn bao giờ hết, tiếng khóc thảm thương gào thét của Dung Dung, tiếng khóc vang vọng của đứa bé tạo nên khung cảnh rất hỗn loạn. Các người làm gì vậy? Buông ra cho tôi. Tổ Noãn tiến vào, liền chạy đến chỗ Dung Dung đỡ cô ấy đứng lên. Noãn, ông ta muốn cướp con của chị rất sợ. Ông ta biết được chị sinh một bé trai nên muốn đến bắt nó. Dung Dung òa khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt. Nghe đến đây, sắc mặt của Tô Noãn dần dần chuyển lạnh vài phần. Cô cười một cách khinh bỉ. Cẩm thú thì quả thật tôi đã thấy nhiều rồi, nhưng cẩm thú như ông thì đúng là lần đầu tiên tôi thấy được. Sắc mặt của lão Trần tối sầm một cách khó coi. Cô nói ai là cẩm thú hả? Cô cười nhạt. Cưỡng bức khiến cho chị ấy mang thai, hay được tin thì đến bắt phá thai. Sau khi biết chị ấy sinh con trai thì đến cướp con. Hai từ cẩm thú này dành cho ông vẫn còn quá nhẹ đó. Hai mắt của lão Trần hiện rõ tia chết chóc lạnh lẽo. Lo chuyện bao đồng, không biết sống chết. Bắt cô ta lại, may chặt miệng vào cho tao. Thủ hạ nghe được lệnh bắt đầu đi đến chỗ của cô. Tổ Noãn bế đứa bé đang khóc giao cho Dung Dung, kéo chị ấy ra phía sau. Các người dám đụng vào tôi sao? Lão Trần cười lạnh. Sao lại không chứ? Hai mày của cô cau chặt lại, có chút cảnh giác. Cô cắn môi dưới một lúc, lấy hơi vài ngụm mới có dũng khí thốt lên. Tôi là người của Hàn Thước, ông dám đụng vào tôi, anh ấy sẽ không tha cho ông đâu. Câu nói của Tô Noãn vừa dứt, quả nhiên thái độ của ông ta có chút chuyển biến. Ánh mắt như dao nhọn nhau lại quan sát cô. Đám thủ hạ của ông ta cũng kinh ngạc đứng yên tại chỗ, không dám manh động. Trần Tổng, người của Hàn Thiếu Gia, ngài cũng dám đụng sao? Bầu không khí tựa hồ đang rất căng thẳng, thì nghe được tiếng nói của Hắc Mi vọng vào. Anh ta đi đến, phía sau rõ ràng chính là Hàn Thước. Bầu không khí như bị đóng băng. Khí lạnh bao trùm cả căn phòng, sắc mặt của ông ta như bị đông cứng đến khó coi tới cực điểm. Hàn Thiếu Gia, tôi... Không cần phải nói, loại người cầm thú như ông không xứng đáng được mở miệng. Ông ta miệng còn lắp bắp, đã bị hắn thẳng thừng chặn lại. Hàn Thước cao ngạo đi đến trước mặt cô, tay đưa lên gương mặt của Tô Noãn nâng lên, có chút ngắm nhìn, ngữ khí lạnh băng liền bao quanh tỏa ra. May cho ông, người phụ nữ của tôi vẫn chưa bị sứt mẻ miếng nào. Nếu không, lúc tôi tính rồi trên người ông, e rằng ông chịu không nổi đâu. Lão Trần môi bắt đầu trở nên lắp bắp, miệng khô khốc lại. Ông ta cúi đầu rất thành khẩn. Hàn Thiếu Gia, tôi cũng không muốn đụng vào người phụ nữ của ngài, nhưng cô ấy cứ lo chuyện bao đồng, nhất quyết xen vào chuyện của tôi. Hắn nhìn sang cô, ánh mắt rõ ràng là thăm dò hỏi ý. Tô Noãn liền chủ động lên tiếng. Ông là cầm thú, là xúc sinh, ông không xứng đáng làm cha, càng không có tư cách giành con với chị ấy. Ông ta bắt đứng cứng họng, không nói thành lời, vẻ mặt rõ ràng là không cam tâm. Dung Dung ôm đứa bé trong lòng suýt xoa. Đứa bé dường như cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, cũng không quấy khóc nữa. Còn là một mình tôi, xin ông hãy buông tha cho tôi đi. Tôi sẽ đưa nó đến một nơi thật xa. Tôi và ông không có liên quan gì tới nhau cả. Hắc Mi, tiễn Trần Tổng về đi. Hắn lành giọng tiễn khách. Hắc Mi liền đưa tay ra làm động tác tiễn người. Trần Tổng, mời ngài về cho. Ông ta vẻ mặt càng không tự nguyện. Hàn thiếu gia, đây là chuyện của tôi, ngài hà tất gì phải xen vào. Người đàn ông cười lạnh, dáng điệu ngả người vào tường có chút lười biếng, thái độ vẫn rất ngông cuồng. Tôi chính là muốn xen vào, ông quản nổi không? Nếu như tôi biết ông còn cả gan đến kiếm chuyện với Dung Dung, tôi sẽ dùng tiền đập chết ông, ngay cả Trần Thị cũng chết cùng ông luôn. Ngữ khí lạnh lùng dứt khoát khiến cho ông ta kinh sợ. Lời của Hàn Thước nói tuyệt nhiên không phải là nói đùa. Ông ta cũng không đến mức ngu xuẩn chọc giận hắn. Lão Trần liền kéo người rời đi. Hoa Tiếu trở về Hoa Tiếu. Trên đoạn đường bọn họ cũng không nói với nhau câu nào. Lúc vào nhà, kẻ đi trước, người đi sau. Bầu không khí càng thêm trống trải. Cô mệt mỏi lên phòng, đi thẳng vào trong nhà tắm. Cơ thể ở ngoài đường cả ngày sớm đã nhuốm nhiều khói bụi. Ngâm mình trong bồn nước lớn thư giãn, cảm giác dễ chịu hẳn ra. Cô cũng không biết vì sao Hàn Thước lại đến bệnh viện. Hắn không nói, cô cũng không muốn hỏi. Mọi chuyện cứ để trôi qua. Lúc chuẩn bị đứng lên thì hắn bước vào. Cô có chút giật mình theo phản xạ, liền ngồi lại xuống bồn tắm. Mặt sớm đỏ hồng. Cảm giác bị hắn nhìn chằm chằm, quả thực vẫn rất xấu hổ. Nhưng người đàn ông dường như một chút kiêng dè cũng không có. Ánh mắt còn có phần lơ đãng mà ngắm nhìn cô. Em xấu hổ cái gì? Đâu phải là tôi chưa từng thấy qua cơ thể của em đâu. Mi tâm của cô liền rủ xuống má. Anh định làm cái gì? Hắn không nói câu nào, tay cởi áo để lộ cơ thể săn chắc không chút mỡ thừa. Tôi tắm. Tổ Noãn cúi đầu, tay liền với lấy khăn tắm quấn quanh cơ thể, liền chạy ra ngoài. Bước chân tương đối gấp gáp, cửa phòng tắm liền đóng lại. Tổ Noãn mới đi đến tủ quần áo, tìm bừa một chiếc váy ngủ thoải mái mặc vào. Ánh mắt cô có chút lơ đãng nhìn về phía chiếc đồng hồ cạnh đầu giường. Lúc tay cầm lên liền tò mò lật qua lật lại. Hắn từng nói bên trong chứa chiếc CD, toàn bộ bằng chứng phạm tội của Hàn gia đều ở trong đó. Trong lòng cô lúc này vô vàn cảm xúc khó tả. Lúc cửa phòng tắm mở ra khiến cho cô có chút giật mình. Người đàn ông cuốn chiếc khăn tắm bên hông đi ra, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên da thịt của hắn. Mùi xạ hương thoáng chốc từ người hắn bao phủ khắp căn phòng. Làm gì vậy? Nghe tiếng hắn, cô liền đặt chiếc đồng hồ về chỗ cũ. Hắn ung dung đi đến đầu tủ, lấy chiếc đồng hồ đeo vào tay, động tác rất bình tĩnh. CD vẫn ở trong đó sao? Tầm mắt của cô vẫn lưu lại trên chiếc đồng hồ không di chuyển. Người đàn ông kéo tay cô, ôm toàn thân cô vào lòng. Đúng vậy, nó vẫn ở trong đó. Câu nói khẳng định, một chút ý định giấu giếm cũng không có. Hắn cúi xuống, đột nhiên hôn lên cổ cô, một tay mò vào trong váy ngủ của cô bắt đầu sờ soạng. Hắn bắt đầu thở dốc, dường như cơ thể rất nóng rực, rất muốn cô. Nhớ lại cảnh tượng thô bạo hôm đó của hắn, cô thực sự kinh sợ, liền nhanh chóng khước từ đẩy hắn ra, dáng vẻ tương đối rất kịch liệt phản kháng. Tránh ra, đừng động vào tôi không muốn. Động tác của hắn ngừng lại, mặc dù rất muốn, nhưng sau lần thô bạo của ngày hôm đó đến nay, hắn vẫn không miễn cưỡng ép cô thêm cái gì nữa. Hắn cúi đầu gục lên vai cô, hơi thở dần dần lấy lại sự ổn định mới bắt đầu rời khỏi cô. Người đàn ông đi đến tủ mặc quần áo vào, thái độ vẫn không có phần tức giận. Anh ra ngoài sao? Hắn vừa mặc quần áo vừa trả lời. Chỉ là một chuyện bàn làm ăn thôi, tôi đến một lúc rồi sẽ về ngay. Cô cũng không hỏi thêm cái gì, thái độ dừng dưng, liền leo lên giường nằm xuống, hai mắt nhắm lại muốn ngủ một giấc thật say. Trước khi đi xa, hắn đi đến cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó mới rời đi. Cô cũng không có ngủ, cho đến khi nghe được tiếng xe của hắn chạy ra khỏi nhà. Diệp Tứ, vào giờ khuya, khách bắt đầu thưa thớt dần, trên tầng 2 của Diệp Tứ cũng chỉ còn lại một gian phòng VIP vẫn sáng đèn. Bên trong phòng chỉ còn lại một mình Hàn Thước, bàn chuyện xong, bọn người đó cũng kéo nhau về. Hàn Thước mệt mỏi, tay tùy ý, nới lòng vạt áo sơ mi, tâm trạng trùng xuống vài phần. Gương mặt hoàn hảo đó hiện tại chỉ còn sự thống khổ. Tay cầm chai rượu trên bàn, liền ngẩng cổ uống. Hắn muốn uống cho thật say, tốt nhất là say đến mức quên luôn Tôn Noãn cũng được. Nếu như cô muốn hận, thì hãy hận thật sâu. Uống vài ngụm rượu, có chút say, hắn liền nằm vật trên sofa. Lúc Hạ Tử Lan bước vào, đã nhìn thấy hắn ngủ. Mắt nhắm chặt quần áo, tóc tai đều lộn xộn, nhưng vẫn không cách nào che lấp đi nét đẹp mị hoặc của hắn. Hạ Tử Lan ngồi xuống đỡ lấy hắn. Thước, anh say rồi, em đưa anh về. Mắt hắn mờ hờ, khẽ nhìn cô, đầu mày liền cau chặt lại. Mặc dù say, nhưng cũng không đến mức là biết cái gì. Hắn ngồi dậy, đẩy cô ra, tự mình tựa người vào sofa. Em sau này không cần đến Diệp Tứ làm nữa. Mi tâm cô khẽ rũ xuống, nhằm che giấu đi đôi mắt ảm đạm của chính mình. Tay đan vào nhau có chút siết chặt. Vì Tôn Noãn, có đúng không? Hắn không trốn tránh cái gì. Vì cô ấy. Thái độ lạnh nhạt của người đàn ông thực sự khiến cô đau lòng. Cô làm ở Diệp Tứ 3 năm thì cũng là ở cạnh Hàn Thước 3 năm. Tuy trước giờ hắn đối với cô không phải là yêu, nhưng ít ra trước khi Tôn Noãn xuất hiện, hắn cũng đã từng rất chiều chuộng cô. Trong lòng hắn, cô vẫn có một chỗ đứng. Cô khác với những người phụ nữ trước đây của Hàn Thước. Hạ Tử Lan có danh phận là quản lý ở Diệp Tứ, sánh đôi cùng Hàn Thước. Trong mắt nhân viên, bọn họ rất kính trọng cô. Kể từ khi Tôn Noãn xuất hiện, mọi sự chú ý của Hàn Thước đều dần chuyển sang Tôn Noãn. Cô còn tưởng chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng không phải vậy. Tình yêu của Hàn Thước dần dành cho cô ấy ngày một lớn hơn. Hạ Tử Lan dùng mọi cách thức, kể cả thủ đoạn, muốn một lần nữa xác định vị trí của bản thân trong tim của người đàn ông. Mỗi một lần thử đều tự làm đau chính mình. Đúng vậy, là cô cố tình nói với Lão Trần chuyện Dung Dung mang thai, kể cả chuyện cô ấy sinh con trai. Cô muốn ông ta đến kiếm chuyện, muốn lúc Tôn Noãn làm loạn, hắn sẽ vì ai mà hết lòng che chở. Đúng là đau nát tim gan. Em ở bên cạnh anh, chưa từng làm cái gì khiến anh tức giận. Tại sao lại cứ phải tuyệt tình với em đến như vậy? Cứ để như lúc trước đây không được sao? Anh vẫn là Hàn Thước phong lưu của anh, lúc bên cạnh thiếu vắng đàn bà thì cứ tìm đến em. Đôi mắt của người đàn ông khép lại. Cái gì là phong lưu lúc trước? Hiện tại không thể trở về như trước đây nữa rồi. Tôi không thích em ở sau lưng tôi. Giờ quá nhiều thủ đoạn, phụ nữ tâm cơ không phù hợp với tôi. Ngữ khí đều đặn lạnh lùng vang lên bên tai cô. Hạ Tử Lan vẫn một mực kiên quyết, chết cũng không chịu thừa nhận cái gì. Em không có. Đủ rồi, Hạ Tử Lan, là do tôi không điều tra xác minh cái gì. Em nên biết, nếu như tôi muốn điều tra thì những chuyện em chôn giấu bao sâu, thủ đoạn bao nhiêu cũng sẽ được đào lên. Ánh mắt hắn rõ ràng rất nguy hiểm khi nhìn cô. Hắn không phải là không biết, chỉ là không muốn biết. Hạ Tử Lan cúi đầu, vai bắt đầu run rẩy, vẻ yếu đuối liền lộ rõ. Phụ nữ quả thực khi đứng trước người đàn ông mình yêu thì luôn thấp kém. Nể tình em ở Diệp Tứ hơn 3 năm, giúp tôi rất nhiều chuyện. Sau khi em rời đi, tôi cũng sẽ không chặn bất kỳ con đường lui nào của em. Nhưng em tốt nhất đừng đụng đến Tôn Noãn, cũng đừng giở trò sau lưng tôi. Cô ấy là người em không thể đụng đến, hiểu không? Giọng của hắn nghe có vẻ rất bình thản, êm đềm, nhưng che giấu sự hung hăng cảnh cáo trong đó. Anh biết hết rồi có đúng không? Cô hỏi hắn. Đúng vậy, mỗi một chuyện em làm tôi sớm nắm trong lòng bàn tay. Muốn trách thì chính là trách tôi trước đây đã dung túng để em tự tung tự tác. Người phụ nữ cúi gằm mặt khóc nức nở, nhìn theo bóng lưng hắn dứt khoát rời đi. Tiếng tin nhắn vang lên, màn hình điện thoại của cô hiện vài dòng chữ. Gặp nhau ở đồn cảnh sát, tôi là Lưu Hoành Sâm. Tôn Noãn tay ôm điện thoại, vẻ mặt thoáng chốc nghi hoặc, suy đi tính lại, vẫn là muốn gặp thử xem anh ta sốt cuộc hẹn cô là có chuyện gì. Lúc đi xuống lầu đã đụng phải Tiểu Mẫn. Chị Noãn, ăn sáng thôi. Hôm qua hắn có về không? Về rất muộn, sáng sớm ngày ấy cũng không có ăn sáng, đã đến công ty luôn rồi. Nhưng ngày ấy có dặn em phải chuẩn bị súp sùi cào cho chị. Tiểu Mẫn vừa nói vừa đem chén sùi cào lên trên bàn ăn. Cô ngồi xuống từ tốn ăn vài ngụm. Hắn gần đây rất bận, giống như đang làm một phi vụ gì đấy rất lớn thì phải. Cứ thần thần bí bí, khiến cho cô cũng tò mò. Nhanh chóng ăn vội chén súp, sau đó liền rời khỏi Hoa Tiếu, bắt một chiếc taxi đến đồn cảnh sát. Kỳ thực, xuyên suốt quãng đường đi, cô dường như luôn cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình thì phải. Nhưng cẩn thận xác định nhiều lần, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cô tự trấn an bản thân. Có lẽ do bản thân quá hồi hộp mà thôi. Cục cảnh sát luôn là nơi yên tĩnh nhất, Mọi người trên dưới đều tập trung làm việc, cũng không ai để ý đến cô. Lưu Hoàng Sâm dẫn cô vào một căn phòng, có lẽ là phòng riêng của anh ta. Không gian tương đối vừa vặn, có bàn ghế sofa, bên cạnh còn có cạnh giường ngủ nhỏ và bàn làm việc. Anh ta chủ đáo rót cho cô một ly trà, vẻ mặt nghiêm nghị cũng dần dần giãn ra, thư thái ngồi xuống đối diện cô. Tô tiểu thư, tôi đã điều tra qua cô, tôi biết được hoàn cảnh hiện tại của cô, nếu như cô cần giúp đỡ, tôi sẵn sàng hết lòng. Anh ta xắn tay áo, vẻ mặt rất ưu tú, ánh mắt kiên định nhìn cô. Tô Noãn có cảm giác người đàn ông trước mặt này rất sâu xa, kiểu người khó nhìn thấu. Cảnh sát các người giỏi nhất là điều tra đời tư của người khác. Cô dùng ngữ điệu có phần chế giễu dành cho anh. Anh ta cũng không nổi giận, môi vẫn cong lên nụ cười lễ độ. Tô tiểu thư, tin ở tôi, chúng ta có thể ngồi chung một chiếc thuyền. Cô cười nhạt, ánh mắt rơi xuống ly trà đang bốc khói, nội tâm cơ hồ không xác định. Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi tin anh? Lưu Hoành Sâm không nói thêm cái gì nữa. Cô chỉ thấy người đàn ông đứng dậy đi đến bàn làm việc, mang theo một sấp tư liệu dày cộp, đi đến chỗ cô, anh ta đặt xuống. Cô xem qua một chút đi. Tôn Noãn cũng không hiểu đây là ý gì, nhưng vẫn nhận lấy tư liệu, từ tốn mở ra. Hai mắt cô có chút kinh ngạc. Đây là toàn bộ hồ sơ thủ án liên quan đến Hàn gia. Những lần giao dịch bẩn, những tội ác đẫm máu, tay cô thoáng chốc run rẩy. Đây là ý gì chứ? Lưu Hoành Sâm không gấp gáp lên tiếng, anh từ tốn nhấp một ngụm trà. Tôi là con trai của cảnh sát Lưu. Cảnh sát Lưu? Lúc này Tô Noãn quả nhiên hết sức kinh ngạc. Cảnh sát Lưu chính là người đã theo vụ án của cha cô nhiều năm, cũng là người theo sát những vụ án liên quan đến Hàn gia. Thì ra mọi chuyện chính là như vậy. Chẳng trách Lưu Hoàng Sâm lại quan tâm đến Hàn gia như vậy. Tô tiểu thư, cha tôi tuy là đã về hưu, nhưng toàn bộ hồ sơ liên quan đến những tội ác của Hàn gia đều được giao lại cho tôi. Cha tôi và cha cô cả đời hết lòng vì công lý. Hàn gia ở đời làm bao nhiêu tội ác, không thể không đền tội được. Hai mày xinh đẹp của cô có chút cau chặt lại, tay cầm ly trà cơ hồ run rẩy. Anh cũng muốn bắt Hàn gia phải đền tội sao? Đúng vậy, cảnh sát trước giờ chẳng phải là luôn đại diện cho công lý hay sao? Tôi chính là muốn một lần quét sạch tổ chức bẩn, xóa sạch Hàn gia và tổ chức PK. Lòng của Tô Noãn lúc này không hiểu vì sao lại hỗn loạn đến như vậy. Tay bấm vào da thịt cũng không thấy đau, môi khẽ mím lại. Nhưng mà người hiện tại nắm giữ Hàn gia là Hàn Thước. Hắn đưa Hàn gia từng bước ăn sâu vào thành đô, sớm đã mọc rễ vững vàng. Anh làm sao có thể làm gì được hắn chứ? Lưu Hoành Sâm hai mắt khép lại. Cho nên tôi mới muốn cùng cô hợp tác, chỉ có cô mới có thể khiến cho Hàn Thước đền tội. Tô Noãn thoáng chốc run người, mày khẽ nhướng. Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Anh ta cười một cách điềm đạm, mắt nhìn cô rất kiên định, cũng rất phức tạp. Cô là người phụ nữ của hắn, cũng là người hắn tin tưởng nhất. Mấy ngày điều tra về cô, quả thật biết được không ít chuyện. Hàn Thước đối với cô quả thực chân tình, ai cũng thấy được. Hắn càng như vậy thì càng tự để lộ ra điểm yếu của chính mình. Nghe được đến câu này, trái tim cô quả thực co thắt mạnh, lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt từ lúc nào lại ươn ướt. Cô hít vào một hơi thật sâu mới có dũng khí để nói chuyện. Anh muốn tôi hợp tác cái gì đây? Anh chắc chắn bắt Hàn Thước có thể đền tội sao? Tôi cam đoan sẽ đem Hàn gia xóa sổ khỏi thành đô, đem tổ chức PK quét sạch, đem Hàn Thước phải đền tội, giúp cô rửa mối hận cho cha mình. Ngữ khí của Lưu Hoành Sâm khẳng định khiến cho cô càng có dũng khí tin tưởng, lồng ngực phập phồng co giật, đáy mắt có chút lạnh. Tôi phải làm gì để giúp anh đây? Lưu Hoành Sâm cơ hồ rất quan sát sắc mặt của cô, nội tâm cô rõ ràng đang rất hỗn loạn. Thứ chúng ta đang cần có hiện tại chính là bằng chứng. Chỉ cần có chứng cứ, hắn sẽ không còn đường nào để thoát tội được nữa. Tổ Noãn đi trên đường lớn, nội tâm hỗn độn, cảm xúc giống như là bị thứ gì đó vô hình chi phối vậy. Hận thù quả nhiên là thứ đáng sợ, có thể làm biến chất một con người. Nhớ lại những câu nói của Lưu Hoành Sâm lúc nãy, lòng cô càng thêm hỗn tạp. Cô ở bên cạnh hắn lâu như vậy, có từng thấy qua một chiếc CD không? Theo tôi biết được, CD đó chứa rất nhiều cơ mật của Hàn gia. Chỉ cần có được nó thì Hàn Thước sẽ không còn đường thoát. Đêm khuya, Tô Tôn Noãn ngồi trên giường lớn, hai tay co rúm ôm lấy cơ thể của chính mình. Chiếc váy ngủ có phần mỏng manh, cũng không làm ấm được cơ thể bao nhiêu. Cửa sổ không đóng, cứ mặc cho gió thổi vào. Gió tạt vào đúng là rất lạnh, nhưng cũng đâu có lạnh bằng lòng cô. Thân thể đột nhiên truyền đến hơi ấm, người đàn ông vòng tay ôm cô trọn trong lòng, lồng ngực hắn áp sát vào lưng cô. Tôn Noãn nghe rõ nhịp tim của hắn đang đập rất hỗn loạn. Em đến đồn cảnh sát sao? Hắn đột nhiên hỏi, bất thình lình tim cô muốn nhảy ra ngoài, thân thể cứng đơ một cách gượng gạo. Tôi chỉ đến thăm một người bạn thôi. Hắn cúi xuống, hít thở mùi hương trên tóc cô, sắc mặt cũng không có chuyển biến gì, khiến cô vừa lo, vừa sợ. Noãn Noãn, em một chút nói dối cũng không biết. Hắn nhìn ra được sắc mặt đang rất căng thẳng của cô. Tôi cũng không biết, em lại có bạn là cảnh sát đấy. Gương mặt của Tôn Noãn dường như càng trắng bệch hơn, môi khẽ mím, cô sợ đến nỗi đổ mồ hôi, tóc bết càng vào mặt. Chỉ thấy hắn cười, tay vén nhẹ tóc cho cô, hơi thở có chút nặng nề phả lên trên tóc cô. Noãn Noãn, em đã từng yêu chưa? Cô nhìn hắn một cách đầy nghi hoặc, trong lòng cô cũng không có câu trả lời. Hắn cũng không hỏi tiếp. Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh, kéo cô vào lòng. Đầu tựa lên ngực hắn, một tay khẽ vuốt mái tóc của cô. Toàn bộ quá trình Tôn Noãn cũng không có phản ứng. Đây là lần đầu tiên tôi biết thế nào là yêu một người. Noãn Noãn, em quên hết thù hận, cam tâm ở cạnh tôi. Mọi tổn thương, mọi đau khổ của em, tôi sẽ bù đắp từng chút một. Mi Tâm khẽ rũ xuống má, nhịp tim cô thoáng ngưng động. Hắn đương nhiên không nói với cô những lời này để làm gì. Tình yêu của hắn cô nhận không nổi. Vì nó mà trả giá bằng mạng sống của cha cô, bảo cô quên hết mọi chuyện, kể cả cái chết của cha sau. Xin lỗi, cô làm không được. Hàn Thước, tôi và anh đã không thể nào được nữa rồi. Từ lúc anh dùng một phát súng bắn chết cha tôi, thì lúc đó chúng ta đã không có kết quả. Nếu là có, thì cũng chính là một mất một còn. Tôn Noãn kháng cự cái ôm từ hắn. Cô ngồi bật dậy, trở về tư thế cũ, co rúm trên giường. Đáy mắt hắn lúc này thâm trầm mệt mỏi, lúc nhìn cô có chút đau lòng. Noãn Noãn, em mong muốn tình yêu của chúng ta sẽ có kết cục như thế nào? Tôi cam đoan sẽ làm được những thứ mà em mong muốn. Không biết tối hôm nay hắn bị làm sao nữa. Hắn nói rất nhiều, mọi lời nói khiến cho ai nấy nghe thấy đều xúc động. Nhưng trái tim của cô đã sớm nguội lạnh. Cô cười nhạt, ánh mắt nhìn hắn càng lạnh lùng hơn. Giữa chúng ta không có tình yêu, chỉ có thù hận. Kết cục cuối cùng chính là anh phải dùng mạng đền mạng, chết không được tử tế, trả giá cho những tội ác của chính mình. Lúc chết, tốt nhất là mắt cũng không nhắm nổi. Lời nói của Tôn Noãn là hận đến tột cùng, hận đến tận xương tủy. Ngữ khí đâm thẳng vào trái tim hắn giống như vết thương bị sát muối vậy. Đau rát khó tả. Tim hắn co thắt mạnh như rỉ máu. Hắn cúi đầu, mái tóc rũ rượi dần che đi đôi mắt ảm đạm bi thương của chính mình. Hắn không muốn nói thêm cái gì nữa. Tay chủ động kéo cô vào lòng, cái ôm rất chặt, giống như sợ vừa thả lòng sẽ vụt mất cô. Tôn Noãn cũng lười kháng cự, cứ để mặc hắn ôm lấy vậy. Người đàn ông cứ ôm cô trong lòng, cũng không có nói lời nào, cũng không vượt quá giới hạn. Bọn họ nằm ở trên giường, mỗi người một suy nghĩ. Lúc hắn cúi xuống hôn lên tóc cô, giọng trên đỉnh đầu vang nhẹ. Noãn Noãn, em nằm ở trong lòng tôi, ở bên cạnh tôi, nhưng trong đầu em luôn suy nghĩ làm thế nào để lấy mạng được tôi. Toàn thân cô bị lời nói của hắn trở nên cứng đơ. Nếu đã vậy, anh còn muốn giữ một người luôn muốn mạng của anh bên cạnh để làm cái gì? Hắn vuốt tóc cô, tay di chuyển xuống mắt, mũi, miệng. Tôi yêu em, cho nên dù em hận tôi, muốn mạng của tôi cũng không buông tay được. Nhưng Noãn Noãn, em không cần phải gấp gáp đến như vậy. Sớm muộn gì, cũng sẽ có một ngày tôi đem mạng của tôi giao cho em. Tùy em quyết định, đợi tôi một thời gian nữa thôi. Tôn Noãn có chút thất thần khi nghe hắn nói bên tai những lời nói rất khó hiểu. Cô không nhìn thấy được đáy mắt cô đơn của hắn lúc này. Cô im lặng, hai mắt nhìn lên trần nhà rất mông lung. Người đàn ông thở dài mệt mỏi, ôm sát cô vào lòng, cằm tựa lên trên đỉnh đầu của cô. Noãn Noãn, em đến đồn cảnh sát cùng với Lưu Hoành Sâm hợp tác muốn tống tôi vào tù sao? Tôi yêu em như vậy, em một chút cũng không cảm nhận được. Chẳng lẽ mọi chuyện tôi làm từ đầu đến cuối cũng không đủ để đổi lấy một cái rung động từ em sao? Tâm hồn của Tô Noãn che giấu đầy nỗi thù hận. Cô trước nay chưa bao giờ quay đầu nhìn lại. Nếu cô có thể quay lại, sẽ nhận ra được người đàn ông này đã yêu cô nhiều đến mức nào. Nếu có thể bình tâm một chút, suy nghĩ lại, sẽ thấy được người đàn ông vì cô hy sinh như thế nào. Sau một tháng trôi qua, mọi chuyện dường như trải qua một cách rất êm đềm. Tô Noãn ở bên cạnh hắn, mục đích suy cho cùng chính là đợi thời cơ thích hợp cùng với Lưu Hoành Sâm ra tay. Dung Dung đã xuất viện về lại Bắc Kinh sinh sống với con trai của mình. Mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi. Về phía Dương Hy và Trịnh Minh Minh, bọn họ càng lúc càng siết chặt quan hệ hơn. Dương Hy cho dù cự tuyệt bao nhiêu thì Trịnh Minh Minh lại siết chặt bấy nhiêu, quyết chết cũng không chịu buông tay, cứ đeo bám lấy anh ấy. Sự đeo bám của cô, sự kiên trì của cô thực sự đã có kết quả. Anh đã dần đáp lại tình cảm của cô, mặc dù không chủ động, nhưng không phản kháng là được rồi. Dương Hy tiếp quản nhà hàng Kim Đình Thiên, quán càng lúc càng phát triển lớn mạnh ở thành đô, anh bận tối mặt tối mũi cũng không có thời gian ra ngoài. Trịnh Minh Minh, cô đã quyết nghỉ làm ở bệnh viện, cùng anh hỗ trợ cho quán ngày một phát triển hơn. Bọn họ ở bên nhau thực sự rất vui vẻ. Lúc cãi nhau, lúc giận dỗi, lúc lại hòa thuận, không thành còn gì sánh bằng. Xem ra, ai cũng có hạnh phúc riêng của mình, kết thúc có hậu của chính mình, nhưng chỉ có cô và hắn là vẫn như vậy. Bọn họ ở cạnh nhau một ngày chính là dằn vặt nhau một ngày. Đại ca, hàng đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngày mốt chính là ngày giao dịch, địa điểm là khu Hạ Tây, đại đồi Hạ Môn Sơn. Hắc Mì cúi đầu báo cáo, chỉ thấy người đàn ông gật đầu, đáy mắt âm u, lạnh lẽo. Chuyến đi này, xem ra lành ít, giữ nhiều. Hắc Mì âm thầm quan sát nét mặt của người đàn ông, anh trước giờ chưa từng thấy hàm thước như vậy, anh cũng đau lòng. Đại ca, anh không cần đến đó đâu, để em đi là được rồi. Dù sao chúng ta cũng đã chuẩn bị cả rồi, còn sợ có sơ suất cái gì sao? Ngón tay của hắn đặt trên bàn khẽ chuyển động một cách suy tư. Không, lần này tôi phải đích thân đến. Hắc Mì vẻ mặt có chút kiên quyết ngăn cản. Đại ca, biết rõ cô muốn đẩy anh vào chỗ chết. Anh hà tất gì không tránh mà cứ lao đầu vào. Hốc mắt của người đàn ông lúc này có chút cay. Hắn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, hút từng ngụm nặng nề. Tránh được sao? Tôi mệt rồi. Tôi không muốn tránh nữa, thử một lần đánh cược vậy. Thử đánh cược tình yêu của hắn, rốt cuộc tình yêu của hắn có làm lay động trái tim của cô hay không? Hắn thực không tin, cô có thể nhẫn tâm nhìn hắn chết, thực sự không tin. Tô Noãn, em sẽ không tàn nhẫn đến như vậy đâu, có đúng không? Hắc Mì đi đến ban công, tay nhanh chóng kéo màn cửa rộng ra, ánh sáng liền chiếu rọi vào căn phòng, phản chiếu lên cả gương mặt cô đơn của hắn. Hắc Mì cúi đầu xuống dưới, đáy mắt liền lạnh dần. Đại ca, anh tin cô ấy, nhưng xem ra cô ấy thực sự muốn mạng của anh rồi. Hàn Thước đi đến phía ban công, lúc nhìn xuống bắt gặp được dáng vẻ hối hả của Tô Noãn đang đi ra ngoài. Cô nghe được cuộc gọi nói chuyện của Hắc Mì, cô nghe được điểm giao dịch, liền nhanh chóng rời đi gấp gáp muốn báo tin. Nụ cười trên môi của người đàn ông tự chế giễu chính mình. Noãn Noãn, em gấp đến như vậy sao? Muốn mạng của tôi đến như vậy sao? Đồn cảnh sát, ly trà nóng hồi được Lưu Hoành Sâm rót cho cô, tay cầm ly trà không biết mở miệng như thế nào, cảm giác rằng xé, không biết nên nói là hay là không. Nhìn thấy bộ dạng trì hoãn của cô, anh ta liền mở miệng trấn an. Tô tiểu thư, có được thông tin gì thì cô cứ nói ra đi, cô đừng quên chúng ta hiện tại cần phải đối mặt với cái gì, cha cô như thế nào mà chết. Lời nói của Lưu Hoành Sâm cứ như đánh vào tâm lý của cô vậy. Cô gật đầu liền đặt ly trà xuống bàn. Ngày mốt, hắn sẽ có một cuộc giao dịch hàng vô cùng lớn ở Hạ Tây, đại đồi Hạ Sơn Môn. Lưu Hoành Sâm đáy mắt liền co lại. Hắn ngang nhiên giao dịch hàng trong thời điểm này sao? Phía cảnh sát rõ ràng gần đây đang rất siết chặt an ninh. Vậy mà hắn vẫn ngang nhiên muốn lộng hành. Một chút nể mặt cho cảnh sát cũng không có. Tin này nghe được từ đâu? Có chắc chắn không? Tô Noãn gật đầu, nghe được từ chính miệng hắn. Lưu Hoành Sâm lúc này trong lòng càng có nhiều dự tính. Quả nhiên ông trời cũng đứng về phía cảnh sát, sắp đặt một Tô Noãn bên cạnh hắn, xem ra rất bất lợi cho hắn. Moi được rất nhiều thông tin hữu ích cho cảnh sát. Trong thời điểm này, nếu như bắt được Hàn Thước trong lúc giao dịch, chẳng phải là không thể chối cãi hay sao? Tô Tiểu Thư, cảm ơn cô đã hợp tác với tôi. Ngày mốt cảnh sát chúng tôi sẽ hành động, nhưng mong cô có thể nghĩ cách lấy cho bằng được chiếc CD. CD vẫn chính là manh mối quan trọng nhất. Có được CD, Hàn Thước mới bại được. Không những bại, mà Hàn gia cũng bại theo hắn. Ánh mắt của cô rơi trên ly trà, đôi mắt dù chua xót nhưng cũng rất quyết liệt. Tôi sẽ cố gắng lấy được CD. Đôi mày của Lưu Hoành Sâm dần dần giãn rộng, có chút hài lòng. Nếu như cô có thể lấy được, quả thực là tốt nhất. Chuyện về sau, tôi sẽ an bài tốt. Sau khi hắn vào tù, cô sẽ được trả mối hận của cha cô. Cô sẽ được tự do, không còn vướng bận cái gì nữa. Tiếp tục sống cuộc sống mà cô mong muốn. Tô Noãn ánh mắt liếc về phía cửa sổ ngoài kia. Sự trầm tư trong đáy mắt ai cũng có thể nhìn thấy được. Lúc chị cô mất, cô thực sự chỉ còn nửa cái mạng. Đến lúc cha cô một lần nữa mất đi, cô mới hiểu cuộc đời này không còn cái gì để luyến tiếc nữa. Ngay cả dũng khí sống cũng không còn. Cố gắng chống đỡ sống sót đến ngày hôm nay là vì cô hận Hàn Thước. Cô muốn sống để nhìn thấy hắn phải chịu tội như thế nào. Cảnh sát Lưu, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Anh ta gật đầu. Anh cùng tôi hợp tác không đơn giản chỉ vì muốn đại diện cho công lý, có đúng không? Lưu Hoành Sâm quả nhiên bất ngờ trước câu hỏi của cô. Anh ta thầm quan sát cô một lúc. Cô có thể nhìn ra được sao? Tô Noãn nhìn có vẻ rất đơn thuần, nhưng xem ra nội tâm rất sâu lắng. Anh ta gật đầu, vẫn rất vui vẻ thừa nhận. Đúng vậy, tôi muốn đem Hàn gia cùng với Hàn Thước một lần xóa sạch khỏi Thành Đô. Cô biết không, tôi là tổng cảnh giám ở đây, Thành Đô không thể một lúc có hai vua. Thì ra chính là như vậy sao? Lưu Hoành Sâm là tổng cảnh giám ở Thành Đô, nhưng Hàn Thước lại tung hoành không xem ai ra gì, khiến cho xã hội có chút hỗn loạn. Hàn Thước oai phong bao nhiêu, chính là làm bị mặt của cảnh sát bấy nhiêu. Cho nên không chỉ riêng Lưu Hoành Sâm, mà chính là tất cả cảnh sát đều muốn Hàn Thước chết. Lòng người đáng sợ, ai nấy đều có dã tâm riêng. Hàn Thước cũng vậy, Lưu Hoành Sâm cũng vậy. Thấy cô phản ứng suy xét của cô, anh ta liền lên tiếng. Tô Tiểu Thư, bất luận như thế nào, suy cho cùng thì chúng ta đều có chung mục đích, chính là bắt Hàn Thước phải chịu tội. Cô cười, sắc mặt nhợt nhạt, cái loại cảm giác này khiến cho người khác thật đau lòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hoa Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.